Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, đồng sinh cộng tử. Thẳng tiến không lùi, Minh Chủ Cang, công quán trong đại viện, Tiểu Bạch một ngựa đi đầu thọt tới biệt thự trước cửa. Nhấc súng hướng về phía cổng liền bóp cò, cộc cộc cộc, mấy tiếng súng vang lên vạch phá đêm tối, cửa chính khóa cửa băng liệt, ầm. Tề Lân tại mặt bên một cái lôi ra cửa chính, Tiểu Bạch xoay người chui vào. Trong đại sảnh mấy người da trắng nam tử, ngồi ở trên ghế salon. Giờ phút này tất cả đều một mặt mộng bê mà nhìn xem cửa chính phương hướng. CNM, ta biết ngươi, đêm hôm đó có ngươi một cái. Tiểu Bạch bước nhanh tiến lên, hai tay nâng lên đỡ súng, hướng về phía ghế sofa phương hướng bóp cỏ quét ngang. Ơ tách. Tập kích, nhất cạnh góc người da trắng dẫn đầu phản ứng lại, kéo cổ dùng tiếng Anh hô một câu. Cộc cộc cộc cộc, Tiểu Bạch đứng tại đại sảnh khía cạnh, hoành la tinh tuyến, một loạt tử đê đảo qua đi. Trên ghế salon 4-5 tên người da trắng nam tử, tại chỗ bị làm thành cái sang. Cang cang, Tần Vũ đứng tại Tiểu Bạch đằng sau, hướng về phía trên ghế salon người lại liên tục bổ mấy súng. Bên trái lầu một trong hành lang, nháy mắt bộc phát ra từng trận tiếng bước chân, Kiêu Ca đè thấp họng súng, xoay người tiến lên, khoát tay chỉ huy Tề Lân, bên trái, để lên đi, Tề Lân nghe tiếng hướng về phía trước, thân thể tựa ở bên trái hành lang khẩu, lấy vách tường che chắn lấy thân thể, hai tay sẽ họng súng nhô ra đi, căn bản cũng không nhìn người, chỉ bóp cò bắn phá. Trên lầu, Tô Chính Đông nghe được tiếng súng khẽ giật mình. Tiên sư nó, dưới lầu thế nào? Người đâu? Lầu 1, Tần Vũ bổ xong súng về sau. Ngay lập tức liền hướng trên lầu xong. Tiểu Bạch đi theo ta. Tiểu Bạch theo cạnh ghế salon một bên mặc qua. Hai chân dẫm tất cả đều là máu tươi. Một đường mang theo dấu chân máu xông lên lầu bậc thang. Rất giống cái chiến thần. Đừng sững sờ làm. Trên lầu còn có người. Tần Vũ kẹt tại đầu bậc thang hơi ngăn lại. Lạch cạch, Tiểu Bạch tay phải kéo xuống bên hông lôi. Đứng tại tay vịn bên cạnh. Thuận nghiêng phía trên vách tường liền ném tới. Leng keng, lôi đâm vào trên vách tường bắn ngược. Trực tiếp lăn vào lầu 2. Ta ở phía trước, Tiểu Bạch ném xong lôi. Không đợi nó nổ vang. Liền chen qua Tần Vũ chạy trên lầu chạy tới. Ầm ầm, tiếng nổ vang. Lầu 2 thang lầu tay vịn bị tạc phấn toái. Một trận trong khói dày đặc Tiểu Bạch cầm súng giết ra. Hướng về phía lầu 2 hành lang. Một trận mãnh quét. Ca, bên trái trong phòng có người. Tiểu Bạch kẹt tại đầu bậc thang quát. Ta đè tới. Ngươi nhìn một chút bên cạnh. Tần Vũ muốn nhắc nhở. Cang, quả nhiên. Tiểu Bạch sau lưng cửa gian phòng đột nhiên mở rộng một cái khe hở. Một tên người Hoa tuổi trẻ. Hướng về phía sau lưng của hắn đánh một thương. Tiểu Bạch bị đánh lảo đảo tiến về phía trước một bước. Phía sau lưng chống đạn áo lót bốc lên một đám khói trắng. Cộc cộc cộc, Tần Vũ lảo đảo điểm xạ. Đánh xuyên qua cánh cửa. Sẽ đối phương đánh bại. Tiểu Bạch bước chân không ngừng. Đi vào căn phòng bên trái cổng. Bịch một cước đạp ra môn. Khoảng cách gần bác hòa. Không có may mắn có thể nói. Trong phòng hai tên tráng hán, tại nhìn thấy cửa bị đá văng trong nháy mắt đó, liền ôm hỏa phản kích, cang cang, hai tiếng súng vang, Tiểu Bạch né tránh không kịp, bên trái bắp chân chăn mền đê bắn tới, nháy mắt bão tố ra máu tươi, cộc cộc cộc cộc, một tên Diệu Quang huynh đệ từ phía sau vọt lên, giơ cao tự đê bước giúp Tiểu Bạch yểm hộ, đánh trong phòng hai tên cầm ép súng hán tử. Nháy mắt tản ra tránh né. Tiểu Bạch trúng một thương bước chân không ngừng. Cùng vừa xông vào trong phòng Tần Vũ sóng vai xông về phía trước. Hai tên người da đen huynh đệ bị đánh cho hồ đồ. Đối phương tiếng súng không ngừng. Bước chân không ngừng. Trên đùi chịu một thương. Liền thân hình đều không có điều chỉnh. Liền TM giết tiến đến. Cái này đổi thành ai ai không mơ hồ. Có kỹ thuật, có kinh nghiệm, có tố chất. Cũng không đại biểu cũng có được tuyệt đối quyết đoán. Lấy tiền làm việc. cùng không làm được sự tình liền phải ngã xuống. Vĩnh viễn là hai loại tâm tính. Hai người đánh vào trong phòng về sau, Diệu Quang huynh đệ cũng đè ép tiến đến, dùng tiếng Anh hô, new đao, quỳ xuống. Hai tên người da đen do dự một chút, thấy Tần Vũ cùng Tiểu Bạch đã xông lại, lập tức nhấc tay, quỳ gối tại chỗ, surrender, surrender, đầu hàng, chấm ngoặc kép, quỳ xuống. Người da đen lập tức nhấc tay quát, gọi ngươi mẹ cái bê. Tiểu Bạch căn bản nghe không hiểu đối phương nói là cái gì. Đè ép họng súng trực tiếp quét ngang nhất con thoi. Ừng ực, hai người đồng loạt ngã xuống đất. Ầm, căn phòng bên trái bên trong nổi lên một tiếng vang trầm. Một bóng người quả quyết theo cửa sổ nhảy xuống. Tiểu Bạch cùng Tần Vũ không có bất kỳ cái gì giao lưu, mang theo súng trực tiếp đuổi tới. Lầu một đại sảnh, Tề Lân quay đầu hô. Trong hành lang không ít người. Trong thời gian ngắn rất khó đánh vào đi. Người ép một cái, ta đi vào. Kiêu ca xoay người quát, đừng nói nhảm, ta nói, không ít người. Tề Lân tức giận lấy quát, trong thời gian ngắn không hạ được đến, ta phải chết hết ở chỗ này. Kiêu ca cạnh tròng mắt quát, ép một cái. Tề Lân cắn răng, giấu ở hành lang chỗ ngoặt sau bên cạnh, lần nữa xông bên trong điên cuồng bắn phá. Tiếng súng bạo hưởng, hành lang vách tường bị đánh ngàn xuyên trăm lỗ. Ở giữa nhất tiểu thiếp bên trong đám kia cực kỳ chuyên nghiệp Liên minh châu Âu EU khu lôi tử. Giờ phút này đã mặc chống đạn áo lót, bám lấy khiên chống bạo loạn bài muốn ra bên ngoài làm. Nhưng người vừa thò đầu ra, liền bị Tề Lân tạm thời đè ép trở về. Kiêu ca lợi dụng đúng cơ hội, chỉ mặc nhất kiện có thể bảo hộ trước ngực chống đạn áo lót, liền trực lăng lăng vọt vào trong hành lang. Hai tên chăn mền đê đánh bại, ngã trên mặt đất muốn đi hồi bò người da đen. Nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, trở lại liền muốn xạ kích. Cang, cang. Kiêu ca cúi đầu hai thương, đánh chết phía trước nhất cái kia nhất người. Tay phải nắm đằng sau cái này nhất người đùi, dùng lực về sau kéo một cái. Cộc cộc, cộc cộc. Trong hành lang bên cạnh lôi tử, có tiết tấu hướng ra phía ngoài điểm xạ. Vách tường hai bên tia lửa văng khắp nơi. Kiêu ca khom người, cắn răng một cái liền đem tên kia người da đen níu chân túm ra. Không có chuyện gì chứ? Tề Lân quay đầu hỏi. Không có chuyện, Kiêu ca thở hào hển sẽ người da đen lôi đến góc chết. Đùi phải dẫm lên đầu của hắn, dùng để trước đó vừa học đơn giản tiếng Anh quát hỏi. Where is Luciao Phong? Lục Hiểu Phong ở đâu? No, no, người da đen lắc đầu liên tục. No mẹ ngươi cái bê. Kiêu ca mắng một tiếng, cúi đầu ôm hỏa. Cang, phốc, tử đê xuyên thấu người da đen xương đùi, máu tươi phun tung tóe. Where is Luciao Phong? Kiêu ca lặp lại lần nữa một câu. Người da đen đau toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ thang lầu bên trái phía dưới vị trí. Kiêu ca hướng chỗ ấy nhìn lướt qua, lập tức chỉ vào một tên khác Diệu Quang huynh đệ nói ra. Người lưu lại, Kiêu ca rời đi. Hành lang khẩu liền chỉ còn lại có Tề Lân cùng tên kia Diệu Quang huynh đệ. Bên trong, 7-8 tên lôi tử cầm trong tay hai mặt chồng chất khiên chống bạo loạn, cưỡng ép đẩy ra phía ngoài vào. Tề Lân, cản một hồi. Kiêu ca gào thét. Tề Lân nhanh chóng thăm dò đi đến liếc một cái, nhìn thấy đối phương đã lập tức thúc đẩy đến hành lang khẩu về sau. Lập tức xông tên kia Diệu Quang huynh đệ nói ra. Người không muốn đi vào. Lân ca, người đừng. Tiểu tử muốn ngăn cản. Dừng lại đừng nhúc nhích. Tề Lân chỉ vào hắn, trực tiếp mở ra quần áo áo khoác. Tiếng bước chân càng xuyên qua gần, bám lấy hai mặt khiên chống bạo loạn lôi tử. Tại chặn Diệu Quang tiểu tử tử đê về sau, đã rất gần hành lang khẩu. Tề Lân đột nhiên theo góc rẽ cất bước xông ra, tay phải cầm súng, tay trái nắm chặt tùng kiểu tóc lựu đạn, trực tiếp ngăn tại đối phương phía trước. Xoát xoát, khiên chống bạo loạn sau bên cạnh lôi tử phản ứng cực nhanh giơ súng lên. Tề Lân toàn thân treo không xuống 20 viên lựu đạn, thân thể gắt gao đỉnh lấy hai mặt khiên chống bạo loạn, cầm súng quát, CNM, new down, quỳ xuống. ngồi xuống tại khiên chống bạo loạn đằng sau dân liều mạng tập thể ngẩng đầu. Nhìn thấy Tề Lân trên thân hơn 20 viên rất nhỏ lắc lư lựu đạn. Nháy mắt toàn bộ ngơ ngẩn. Một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.